Bạn cùng bàn, tớ crush cậu rồi đấy. Chương 31, First Kiss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của Hàn Vũ dừng lại trước cửa nhà tôi. Cảm ơn cậu đã đưa tới về. Tôi vừa nói vừa tháo dây an toàn bước xuống xe. Tôi vẫy tay tạm biệt Hàn Vũ qua cửa xe rồi quay lưng bước vào nhà. Đợi đã, Hàn Vũ hấp tấp bước xuống xe. Có chuyện gì hả? Tôi quay lại hỏi. Hàn Vũ ấp úng. Không có chuyện gì thì tớ vào nhà nha. Tôi mỉm cười chỉ vào phía trong nhà. Hàn Vũ không nói gì, đi nhanh về chỗ tôi đứng và dồn tôi vào tường một cách dễ dàng. Cậu điên à, tôi đưa đánh vào ngực cậu ấy mấy phát. Hàn Vũ nhanh chóng tóm lấy cổ tay tôi lại, sát lại gần tôi hơn, bàn tay của cậu ta vòng qua eo tôi và ôm thật chặt, đôi môi cong cong thoang thoảng hương rượu của cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của tôi ngấu nghiến. Xê cậu, tôi lấy tay chùi miệng và đẩy Hàn Vũ ra. Hàn Vũ có vẻ rất ưng ý với nụ hôn vừa rồi, cậu ta còn liếm môi tận hưởng nữa chứ. Từ bao giờ cậu trở nên vô sỉ như vậy chứ? Tôi một tay che miệng một tay chỉ vào cậu ấy. Nụ cười của Hàn Vũ dần trở nên vô sỉ hơn, cậu ấy cứ tiến lại gần tôi bao nhiêu tôi càng bước lùi lại bấy nhiêu. Tôi bước lùi chạm đến chân tường nên không thể lùi được nữa, Hàn Vũ cũng thôi tiến lại gần tôi. Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không hả? Tôi ngượng chín mặt tay vẫn còn che trên mặt, Hàn Vũ đứng đưa tay chống lên hông, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi. Cậu ta chỉ tay lên miệng ra vẻ tội nghiệp như tôi vừa cưỡng hôn cậu ấy không bằng, rõ ràng là cậu ta cưỡng hôn tôi mà, sao nhìn cậu ta cứ như người vô tội ý nhờ. Mặt tôi đỏ bừng cả lên, cậu nên dành nụ hôn đầu của cậu cho người cậu yêu chứ. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Hàn Vũ lại sát gần tôi, đưa bờ môi lại gần đôi tai tôi, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai. Người tôi yêu là, Hàn Vũ nói nhỏ đến mức tôi không thể nghe thấy được. Là ai, tôi không nghe thấy hỏi lại. Hàn Vũ cười, đi lại phía chiếc xe đang đỗ ở đó khá lâu. Vào nhà đi, cậu ấy vừa đi vừa quay đầu lại nói. Cả đêm hôm đó, tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, không hiểu sao tôi cứ nhớ lại Hàn Vũ và nụ hôn của cậu ta, bất giác tôi cứ để tay lên môi sờ sờ, bờ môi ngọt ngào, nụ hôn bị dồn vào tường như trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình của Hàn Vũ đã ám ảnh tôi cả đêm không thể nào ngủ được. Không ngờ sau 3 năm gặp lại Hàn Vũ lại chào đón tôi bằng một nụ hôn. Chuyên mục hỏi vui không có thưởng. Theo các bạn Hàn Vũ đã nói gì với thiên ái? Người tôi yêu là. Em, B, người tôi yêu là. Mấy bạn đọc giả dễ thương. C, người tôi yêu là. Tác giả cách chương.